Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng cho là như thế. Người lợi hại đến thế nào cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn mà đánh hạ mười mấy tên đàn ông trắng kiện. Loại tính tiết này chỉ xuất hiện ở trong phim hoặc tiểu thuyết, cho nên Quan Thiên Tuấn cực kỳ khẳng định anh ấy là siêu nhân. Lời nói của em ba khiến cho Quan Thiên Tước từ trước đến giờ không có nhiều biểu tình, cũng không nhịn được co quắp mặt nhìn cậu một cách khó hiểu. Thiên Tuấn nhìn anh cả một hồi, bồi thêm một câu nói giỡn. Những lời này đổi lại nét mặt càng quái dị của Quan Thiên Tước, nhìn chằm chằm em ba thật lâu không nói. Cái này cũng khó trách Thiên Tước nên có loại phản ứng này, bởi vì cậu không biết tư vị của tình yêu. Và từ khi Thiên Tuấn bị đến tình yêu, tính tình thay đổi rất nhiều, còn biết đến hài hước. Dĩ nhiên, máu làm cho mỗi người ta thỉnh thoảng vẫn sẽ phát tác. Mà tất cả những người này về, sau khi chuyển lệnh nhằm phân phó cho Hồng Trung xong, đến đi tới vợ của mình. Anh tới đây làm gì? Tránh ra, tôi không cần anh cứu. Quan Ngưng Nghiên núp ở sau lưng Ngưng Ngọc, không ngừng thét lên về anh. Thật ra thì cô cũng ý thực hình như mình đã gây đại họa, làm cho mọi người cùng nhau chạy tới. Ngoài chuột dạ ra còn sợ rằng là Trần Định Nham sẽ đánh cô, bởi vì nét mặt bây giờ của anh ấy rất đáng sợ. Cô dĩ nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người thừa nhận là mình có lỗi. Vì che giấu chuột dạ, hành động trở nên rất ngang ngược. Quả thật giống như một cô gái nhỏ đang sờ ngoài, làm cho người ta vừa giận vừa yêu. Tới đây, Trần Định Nham hạ lệnh, đưa tay chụp một cái, ngừng chụp hụt. Tôi không muốn. Cô đổi lại trốn sau lưng anh cả Thiên Tước của cô, nhìn trong mình làm cái mặt quỷ. Cô ngốc mới tự chui đầu vào lưới. Anh nói em tới đây. Anh vung tay lên lần nữa nhưng vẫn bắt được không khí như cũ. Dựa vào cái gì mà muốn tôi phải nghe lời anh? Vào lúc này, đổi thành trốn ở sau lưng Thiên Kình. Đáng chết. Trần Lệnh Nham thấp giọng mắng một tiếng. Bất luận anh bắt như thế nào, chính là cũng không đụng tới được một cọng lông măng của cô. Việc này làm cho anh phát điên. Ngay lập tức triển khai một cuộc quản binh bắt cường đạo kịch liệt với vợ. Mọi người cố nén không cười ra tiếng. Không ngờ Trần Lệnh Nham oai phong lẫm liệt, một người dễ dàng đánh bại 10 người đàn ông khác, mà mày cũng không nhăn chút nào. Bây giờ đang cắn răng trừng mắt mất khống chế vì không bắt được vợ của mình. Không được cười, tuyệt đối không được cười, cho dù phải bị nội thương cũng không được cười. Anh đuổi tôi chạy nửa ngày, cuối cùng Trần Lệnh Nham dùng chiêu Dương Đông kích Tây, đồng thời đưa tay ra bắt, cuối cùng cũng bắt được vợ. À, anh lừa gạt, phạm quy, phạm quy. Em thật biết cách làm cho người ta đứng ngồi không yên, quỷ bướng bỉnh. Anh trong ngực vợ mình lên trên cánh tay, đánh vào mông cô một cái. Anh lại dám đánh vào mông tôi, anh thật đáng chết lại dám đánh mông tôi. Anh không chỉ đánh mông của em, mà còn muốn xáo huấn vật nhỏ bướng bỉnh này. Hồng Trung cùng với Lương Siêu với các anh em chạy tới sau cùng trợn tròn mắt. Anh Triển mà bọn họ kính như thần cũng sẽ nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt như vậy sao? Cái mông, vật nhỏ, rõ ràng chính là lời nói ghê tởm của những cặp tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt mới nói. Quản Ngưng Yên vừa khóc như gió bão, vừa đánh lại vừa đá. Tôi không để ý anh nữa, khốn kiếp. Khốn kiếp, hột gà thối, trứng sữa. Triển Lệnh Nham quay đầu lại nói với mọi người. Tôi và vợ tôi còn có việc, không thể tiếp đón các vị. Muốn các vị ở lại hoặc rời đi, xin cứ tự nhiên. Nói xong dưới con mắt của mọi người, khiêng vợ bước nhanh mà rời đi. Buông tôi ra, giết người, cứu mạng. Anh ấy rất tức giận. Cô cảm thấy người nên tức giận phải là cô mới đúng. Anh ấy tức cái gì? Không, cô không muốn phải trở về với anh ấy. Trong tĩnh từ đường, mọi người kinh ngạc nhìn hai người họ chằm chằm, nhưng không có người nào dám cản đường của Trần Lệnh Nham. Cô có cầu cứu thế nào cũng vô ích. Trở lại trong phòng, Trần Lệnh Nham vừa để cô xuống, Quan Ngưng Yên lập tức nhảy ra thật xa, vội vàng tìm một cái gì đó để làm vũ khí. Trần Lệnh Nham khóa cửa lại, sải bước đi về phía cô, vẻ âm trầm trên mặt đùa dọa cho người ta có bệnh tim. Anh đừng đánh tôi đấy, nếu không tôi. Đáng chết, tại sao trong phòng ngay cả một bình hoa và đèn bàn cũng không có? Đã có được ví dụ trước kia, nên cái gì có thể làm vũ khí, Trần Lệnh Nham đã cho người mang đi hết. Anh đến gần thêm nữa tôi sẽ cắn anh đó. Cô không thể trốn được nữa vì cô đã ở trong lòng anh. Anh đột nhiên ôm chặt cô, ôm chặt cô vào trong lòng. Hơi thở ấm áp thổi lất phất vành tay của cô. Thiếu chút nữa anh đã bị em hù chết, em có biết hay không? Anh gầm nhẹ, thần kinh căng thẳng, cũng chưa từng buông lỏng. Vừa nghĩ tới việc cô có thể gặp nguy hiểm, cho đến bây giờ anh vẫn còn sợ. Anh lo lắng như vậy mà cô lại cho là anh sẽ đánh cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net